Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283. Chương 283 tìm dược. Ly U chỉ là nhàn nhạt cười. Thất Nguyệt, ngươi cứ việc nói đi. Kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta lúc trước nói có thể chữa khỏi ngươi. Kia không phải nói giỡn. Là thật sự, chính là thời gian thật sự sẽ rất dài. Có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm đi, thời gian này rất dài. Chính là Ly U tu vi cao, sẽ không để ý này đó thọ mệnh. Chính là lúc này đây trên người của ngươi hàn độc tác động bạo phát. Việc này liền không thể kéo đi xuống. Ta khống chế không được, chính là này một cái khống chế kỳ hạn. Tuyệt đối siêu, bất quá 3 năm money mà muốn giải độc dược liệu. Ở 3 năm bên trong muốn tìm đủ, hy vọng xa vời, nàng cũng không biết như vậy dược liệu. Có phải hay không tồn tại với trên thế giới này? Dược đơn ngươi cũng thấy rồi. Nói cho ta còn kém vài loại. Mặc Thất Nguyệt hỏi. Còn kém lửa cháy quả, còn có huyền dương ngọc, thứ này giống như căn bản là không có. Lấy ta đệ nhất sơn trang tài lực, đều tìm không thấy. Ly U trong mắt hiện lên ý tứ ảm đạm. Những cái đó bảo bối, cũng không phải là 3 năm là có thể tìm được. Các ngươi đệ nhất sơn trang tuy rằng lợi hại, chính là cũng so bất quá thiên hạ mọi người. Ly U, ngày mai thân thể của ngươi hảo lên lúc sau, dùng ngươi danh nghĩa, hướng khắp thiên hạ tuyên bố tin tức này, thả ra ngươi có thể trả giá tối cao đại giới, làm khắp thiên hạ người giúp ngươi tìm được kia hai dạng khác biệt đồ vật. Mặc Thất Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, chính là tin tức này một thả ra đi, mấy đại gia tộc đều sẽ rối loạn. Mà cái kia đại giới không nhỏ. Trước kia có thời gian, ta cho phép ngươi như thế ôn ôn thôn thôn. Chính là hiện tại không có thời gian, lại điên cuồng sự tình đều phải làm được ra tới. Mặc Thất Nguyệt gắt gao nhìn hắn nói, Ly U, ngươi phải biết rằng không có gì so chính ngươi mệnh quan trọng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi muốn cho Tiểu Hy kế thừa gia sản của ngươi liền có thể an tâm đi tìm chết đi. 3 năm thời gian, Tiểu Hy mới bao lớn, ngươi liền bỏ được nàng thừa nhận nhiều như vậy sao? Ngầm Tiểu Hy ở le lưỡi, mẫu thân ngươi nói lời này cũng sẽ không mặt đỏ à? Giống như Hoang Vu Thành thật nhiều sự tình đều là ta ở xử lý, chính là hắn đương nhiên không có vạch trần Mặc Thất Nguyệt. Mẫu thân tại giáo huấn Ly Thúc Thúc, làm Ly Thúc Thúc có sống sót hy vọng, hắn sẽ không tới quấy rối. Bạch Lan Hoa, làm ta nhi tử kế thừa ngươi đệ nhất sơn trang đừng có nằm mộng. Ta nhi tử là Phượng Thương Ca thiếu chủ, ngươi nếu là thật sự muốn đem đệ nhất sơn trang cấp Tiểu Hy cũng không thành vấn đề, tồn tại tới cùng ta đoạt người a. Phượng Cảnh cũng hừ lạnh nói, Ly U nắm tay nắm chặt nói, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới sao? Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt cấp Ly U châm cứu 3 lần lúc sau, hắn rốt cuộc có thể bình thường hành tẩu. Hắn lấy hắn danh nghĩa, tuyên bố một cái oanh động toàn bộ Bắc Châu Đại Lục tin tức. Hắn bệnh, yêu cầu 2 cái bảo bối trị liệu. Một cái là lửa cháy quả, một cái là huyền dương ngọc. Chỉ cần tìm được rồi này 2 cái đồ vật một cái, hắn có thể đáp ứng bất luận cái gì một cái yêu cầu. Vô luận cái gì yêu cầu đều đáp ứng. Vô luận là hủy diệt một cái vương quốc, hủy diệt một cái đế quốc, hoặc là một cái gia tộc, bọn họ đệ nhất sơn trang có như vậy tài lực nhân lực, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bọn họ có thể làm được. Như vậy tin tức làm mọi người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Cho dù là trên đường lớn kia cao cao tại thượng bảy đại gia tộc, cũng bắt đầu phái người hỏi thăm cái kia cái gì lửa cháy quả huyền dương ngọc ở nơi nào. Này một cái khiến cho hiên nhiên đại sóng. Lúc sau, Ly U cũng rời đi Hoang Vu Thành, đi đệ nhất sơn trang dưỡng bệnh. Mặc Thất Nguyệt cho hắn mấy bình ổn định bệnh tình đan dược. Không nói thêm gì, Phượng Cảnh có thể nói là vui mừng khôn xiết a. Này Bạch Lan Hoa rốt cuộc đi rồi. Bất quá hắn cũng muốn phái người tìm kia hai cái đồ vật. Không chỉ là bởi vì Thất Nguyệt tưởng giúp hắn, mà là hắn muốn cầm lửa cháy quả hoặc là huyền dương ngọc hướng Ly U đưa ra yêu cầu. Kia một cái yêu cầu tuyệt đối không phải làm cho bọn họ đệ nhất sơn trăng tiêu diệt bọn họ Phượng Thương các địch nhân gì đó, mà là muốn Ly U cách hắn nữ nhân cùng nhi tử ra một chút. Người khác vội chăng người khác, Mặc Thất Nguyệt lại ở Ân Tịnh kiến thành, rồi sau đó phun tào thần điện làm việc hiệu suất thật sự là quá thấp. Đấu loại đều đi qua lâu như vậy, thế nhưng còn không có bắt đầu chân chính thi đấu. Kỳ thật Mặc Thất Nguyệt không biết, bởi vì Ly U một việc này, thần điện cũng ở nỗ lực đi tìm kia hai dạng khác biệt đồ vật. Đệ nhất là bởi vì kia hai dạng khác biệt đồ vật Ly U lời nói như vậy đại công phu tìm. Bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua. Kia tuyệt đối là hy thế chân bảo. Đệ nhị chính là nếu là tìm được rồi đối với bọn họ tới nói không có tác dụng. Có thể đưa ra yêu cầu làm cho bọn họ hỗ trợ diệt những cái đó không phục từ bọn họ thần điện thực lực. Đứng mũi chịu sào chính là Phượng Thương Các. Trước kia Ly U cũng bận tâm nói này đó, vẫn luôn không có buông nói vậy đi kêu gọi người. Chính là Thất Nguyệt nói lại làm hắn ngoan hạ tâm tới. Đơn giản là Thất Nguyệt nói không có gì so với hắn mệnh quan trọng, hắn muốn tồn tại. Mặc Thất Nguyệt tuy rằng án binh bất động, chính là sở hữu tin tức hệ thống lại tưới xuống một cái lưới lớn. Hơn nữa có Phượng Thương Các ở, đại, lớn nhỏ tiểu thế lực hành động đều bị bọn họ khống chế ở trong đó. Đệ nhất sơn trang hứa hẹn chỉ là một cái mồi mà thôi, nàng đương nhiên sẽ không làm người lợi dụng đệ nhất sơn trang đối phó chính mình hoặc là Phượng Cảnh. Cho nên bọn họ cần thiết bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Một tháng lúc sau, Hoang Vu Thành kiến thành xong, Mặc Thất Nguyệt cùng Đại Bổn Hùng bọn họ đều rất tốt tiếp đón. Đại Bổn Hùng vỗ ngực nói phải cho Mặc Thất Nguyệt thủ thành. Chỉ cần là nó có thể khống chế khu vực, sẽ không làm bất luận cái gì ma thú hoặc là nhân loại đối bọn họ bất lợi. Mà Mặc Thất Nguyệt đem Hoang Vu Thành chu chu hơi hơi thần thú thánh thú toàn bộ đều đánh một cái đối mặt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cho bọn họ khuất phục. Lúc này Hoang Vu Thành chẳng những tường thành phòng ngự năng lực cường, phần ngoài chiến lực cũng là nhất lưu, chỉ sợ cũng xem như cực đại gia tộc. Phải đối phó bọn họ Hoang Vu Thành cũng phải nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng. Cái kia cái gì lửa cháy quả, huyền dương ngọc gì đó. Một tháng lúc sau thế nhưng một chút tin tức đều không có. Rất nhiều người đều thất vọng từ bỏ. Bất quá cũng có không ít người ở khắp nơi hỏi thăm Money. Mặc Thất Nguyệt gõ mặt bàn nói, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự không tồn tại này hai dạng khác biệt đồ vật sao? Thần thư rốt cuộc không thuộc về thế giới này. Mặt khác có, này hai cái tuyệt đối có. Mặc Thất Nguyệt kiên định nói. Nàng lúc trước lời thề son sắt cho Ly U thất vọng, tuyệt đối không thể đủ làm hắn tuyệt vọng. Lại qua mấy ngày rồi, lúc này rốt cuộc có người truyền đến tin tức. Lúc này Phượng Cảnh mỹ nhân trong ngực hưởng thụ không được, lại phát hiện Lôi xuất hiện ở chính mình trước mặt nói, chủ tử, có tin tức dựa vào phượng cảnh trong lòng ngực, Mặc Thất Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo. Hỏi, Lôi, có cái gì tin tức? Chủ tử, phu nhân, chúng ta nghe được thần điện hướng rừng Nam U bên trong tiến đến. Chỉ sợ bọn họ ở rừng Nam U bên trong có phát hiện phượng cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đã có ý tưởng. Rừng Nam U bên trong chính là rất nguy hiểm, thần điện tuyệt đối sẽ không ăn no chống đi nơi đó mặt. Nhất định là có cái gì phát hiện, cho dù không phải phát hiện kia hai dạng khác biệt đồ vật, chỉ sợ cũng phát hiện những thứ khác. Phượng Cảnh hỏi, lúc này đây mang đội người là ai? Thần điện thánh tử Bạch Mạch Trần, còn có thần điện thánh nữ Lâm Lạc Nhi. Như thế đặc thù hai người mang đội đã đại biểu cho nhiệm vụ lần này không tầm thường. Phượng Cảnh hỏi, nương tử như thế nào quyết định? Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, ngươi trong lòng không phải có quyết định sao? Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, người hiểu ta, không gì hơn nương tử cũng. Lôi nhịn không được đánh một cái run run, chủ tử, có thể hay không không cần như vậy tú ân ái a? Tiểu nhân vẫn là một cái đại quang côn a, được đến như vậy một cái tin tức tốt, một người vui không bằng mọi người cùng vui, đem tin tức này thả ra đi thôi. Là Lôi gật đầu nói, liền ở Lôi muốn đi bố trí nhiệm vụ thời điểm, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, chậm đã, ngươi nói thẳng, thần điện người ở rừng Nam U bên trong tìm được rồi lửa cháy quả, tin tức càng là chuẩn xác, như vậy có thể tin đều liền càng cao, đi người liền càng nhiều. Lôi thầm than nói, phu nhân thật là anh minh. Thuộc hạ lập tức liền đi, vốn dĩ mọi người đều cho rằng tìm không thấy kia hai cái đồ vật. Đột nhiên truyền ra như vậy tin tức, làm cho bọn họ tiếp tục nhiệt huyết sôi trào lên. Chính là vừa nghe nói là rừng Nam U bên trong, hơn nữa muốn cùng thần điện người đối nghịch, thực lực nhược tiểu gia tộc linh tinh, cũng chỉ hảo từ bỏ lúc này đây nhiệm vụ. Bất quá đại gia tộc cũng sẽ không từ bỏ, mấy đại gia tộc xuất động không ít, Bắc Châu đại lục này một cái đầm nước đục, càng ngày càng vẩn đục. Phượng Tôn, một cái bạch y nam tử, được đến tin tức này lúc sau, buồn bực không thôi, vốn dĩ có thể lặng yên không một tiếng động đi xem xét, lại không có nghĩ đến này tin tức thế nhưng bị Phượng Thương Các truyền đi ra ngoài, nháo toàn bộ thiên hạ. Mọi người đều biết, này có gì đó, những người đó còn sẽ là chúng ta thần điện đối thủ không thành. Một cái bạch y mờ ảo nữ tử đi đến, Bạch Mặc Trần nhìn nàng nói, ngươi rốt cuộc quên mất cái gì? Hắn tổng cảm giác Lâm Lạc Nhi tuyệt đối quên mất chuyện rất trọng yếu, bằng không Mặc Hàn cũng không có khả năng sẽ ra tay. Ta thật sự nghĩ không ra, ta giống như quên mất ta đi Tử Dương Quốc phía trước sự tình. Trời biết kia một cái ma tinh rốt cuộc muốn làm cái gì. Bạch Mạch Trần ánh mắt lóe lóe, Tử Dương Quốc, đi Tử Dương Quốc lúc sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bạch Mạch Trần nghĩ tới Phượng Tôn, còn có kia một cái cùng Phượng Tôn quan hệ phỉ thiện nữ tử. Ngươi cần thiết nhanh lên nhớ tới, Mặc Hàn muốn che giấu, tuyệt đối là nhược điểm của hắn, cùng một người luận võ thắng, đó là mãng phu cử chỉ. Nếu khống chế một người nhược điểm, làm này ngoan ngoãn nghe lời, kia mới là mạnh nhất. Đây là hắn Bạch Mạch Trần lộ, tiếp tục đi tới, chúng ta cần thiết so với kia những người này, nhanh lên tìm được kia một cái đồ vật. Rừng Nam U rối loạn, mà lúc này Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt triển khai đánh rằng co. Nương tử, lần này ta đi thì tốt rồi, không được, ta muốn đích thân đi. Mặc Thất Nguyệt thực kiên quyết, thực lực của ta hiện tại vẫn luôn không có nói thăng, là nên đi rừng Nam U rèn luyện. Ngươi không cho ta đi, ta chính mình đi, toàn bộ Hoang Vu Thành đều là của ta. Ta muốn đi rừng Nam U, ngươi ngăn được ta sao? Phượng Cảnh bất đắc dĩ, cuối cùng đáp ứng rồi Mặc Thất Nguyệt đi. Bất quá hắn cần thiết bồi Phượng Thương các người chia làm hai cái đội ngũ. Cái thứ nhất đội ngũ là Lôi Cung Điện hai người mang theo đại bộ đội làm yểm hộ. Mà Mộ Dung Tím cùng Phượng Cảnh hai người lại dịch dung một phen. Cải trang giả dạng, bọn họ hai người che giấu tuyệt thế dung mạo, trở nên thập phần bình thường. Thực lực cũng thu liễm vài phần, tiến vào U Nam rừng rậm mà đi bên ngoài. Chung vây, tuy rằng ma thú rất nhiều, chính là đối với bọn họ tới nói đã cấu không thành cái gì uy hiếp. Chính là tới chung vây lúc sau, rốt cuộc làm Mặc Thất Nguyệt có chiến ý, nàng không chuẩn Phượng Cảnh ra tay. Ở từng hồi chiến đấu bên trong, đề cao thực lực của chính mình, Phượng Cảnh nhìn về phía nàng, cũng chỉ hảo bất đắc dĩ. Liền ở ngay lúc này truyền đến một cái khẽ kêu thanh. Bắt lấy nó, bắt lấy nó, ta muốn cho cái này thánh thú khi ta khế ước thú. Hết chương.